Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai không có nhiều triển vọng, nhưng anh cả làm việc ở đơn vị chính quyền thành phố. Đó là tương lai của nhà họ Khương. Chị dâu cả đã sớm có ý kiến với bà nội nhưng không dám nói ra. Khương Vọng Hải không dám trốn tránh, chịu vài cái tát, ánh mắt oán trách nhìn Khương Kiến Xuân. Chị ta đang mang thai, bố không thể nổi giận với chị ta, chỉ đành đánh anh ấy. Anh ấy thật là xui xẻo, phải chịu oan ức. Vợ anh hai thấy chồng bị đánh, đau lòng không chịu được, lên tiếng bảo vệ. Bố ơi, không phải lỗi của Vọng Hải đâu. Đại Xuân đưa một hộp bánh đào, nhờ con gọi Nguyễn Nguyễn đến cửa hàng Bách Hóa. Con nghĩ Vọng Hải làm ca đêm, nên nhờ anh ấy tiện đường gọi giúp một tiếng. Chúng con đâu biết mẹ và em gái lại sắp xếp hẹn hò cho Nguyễn Nguyễn. Nếu bố muốn đánh thì đánh người chủ mưu ấy. Lưu Kim Vân thấy sưởng trưởng cũng đến, không tiện mắng nữa, giải thích với sưởng trưởng. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con cái. Khương Nguyễn vốn dĩ hơi ngốc, gia đình kia cũng ngốc nghếch, nhưng điều kiện của họ thật sự rất tốt. Là mẹ lo lắng chuyện hôn nhân cho con cái có gì sai? Vợ của Bảo Dân, Khương Nguyễn có lấy chồng hay không, không ảnh hưởng gì đến tốt xấu của anh cả. Anh hai, chị gái, vậy bà nóng vội cái gì? Hôm nay con bé chạy đến nhà máy, trông thật sự hoảng sợ. Ôi, bà biết đấy, con bé không biết nặng nhẹ, cứ phải ép con bé đến mức phải ra tay sao? Khương Bảo Dân nghĩ sưởng trưởng nói đúng đấy, chuyện nhà cửa ông ấy không hỏi, toàn do vợ quyết định, nhưng cứ muốn Khương Nguyễn lấy chồng bên ngoài, điều này không hợp lý. Phải chờ đến tối khi không có ai, ông ấy mới gọi anh cả tới, dặn dò. Vọng Sơn, con đưa Đại Xuân về nhà, nói rõ với gia đình nhà vợ, quản lý vợ mình cho tốt. Đừng để vợ không có việc gì lại chạy về nhà ngoại nhúng tay vào chuyện không đâu. Dù Khương Bảo Dân không quản lý việc nhà, nhưng khi ông ấy đã quản, không ai dám lên tiếng. Anh cả Khương dắt xe đạp, chị dâu cả giúp cô em chồng khó chịu ra khỏi nhà. Khương Bảo Dân bảo vợ lấy tiền ra, số tiền thưởng 100 đồng của Nguyễn Nguyễn, để con bé tự giữ lấy đi. Việc chữa trị của Đại Xuân không cần tiền à? Không nhà nào là giàu có, tiền bất ngờ thu được, ai lại muốn đưa ra? Nếu nhà chồng nó không chịu trả tiền thuốc men, tôi vẫn có thể trả, cần gì phải dùng đến tiền thưởng của Khương Nguyễn, tôi phải nói lại lần nữa sao? Thường thì con cái chưa kết hôn kiếm được tiền đều đưa cho gia đình, tiền lương của Khương Nguyễn cũng vậy, nhưng đòi tiền thưởng nữa thì đến cả sưởng trưởng cũng không nhìn qua được. Hôm nay chi phí thuốc men và kiểm tra cho Khương Kiến Xuân tốn không ít, Lưu Kim Vân miễn cưỡng góp 100, Khương Bảo Dân lấy ra 10 đồng đưa cho bà Hoàng, thương lượng. Nhà chúng tôi không đủ chỗ ở, để Khương Nguyễn thuê một phòng nhỏ ở nhà bà, mỗi tháng 10 đồng tiền thuê nhà. Không cần nhiều như vậy, thuê một phòng khách một phòng ngủ bên ngoài cũng chỉ khoảng 10 đồng, bà Hoàng chỉ lấy 5 đồng. Ở nhà bà Hoàng, Khương Nguyễn không cần phải hàng ngày về nhà đối mặt với vẻ mặt khó chịu của mẹ. Còn lại 95 đồng đưa cho Khương Nguyễn, ông ấy nói. Sau này lương của con, giao một nửa cho gia đình, một nửa còn lại tự mình tiết kiệm. Cảm ơn bố thật tốt. Khương Nguyễn lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, tâm trạng không vui lập tức tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Dân cảm thấy, cô con gái nhỏ này quả thực dễ bảo hơn ba đứa trước. Gia đình thiên vị lâu như vậy, nó cũng không oán trách. Khương Bảo Dân bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Không biết sưởng trưởng có hài lòng với cách ông ấy xử lý việc gia đình hay không? Ông ấy nói. Sưởng trưởng, hay là chúng ta đến nhà hàng Quốc Doanh ăn một bữa? Thấy ông ấy xử lý việc nhà cửa còn khá công bằng, sưởng trưởng vỗ vai ông ấy, đồng ý. Gia đình hòa thuận mới có thể làm nên chuyện lớn, tôi cũng biết ông buồn. Đi thôi, hôm nay tôi đi uống rượu giải sầu với ông. Hàn Trường Phong chuyển ngành chỉ mới hơn 2 tháng, đã 7-8 năm không gặp em gái ở nhà. Qua 2 tháng tiếp xúc, phát hiện em gái này chẳng lớn lên tí nào, vẫn như khi còn nhỏ. Ăn bánh bao không ăn vỏ, ăn rau xanh không ăn cọng, chỉ ăn thịt bụng cá, tính kén chọn vẫn như xưa. Anh cả đã về rồi à? Hàn Khinh Khinh luôn sợ anh cả mình. Hàn Trường Phong không nhờ bảo mẫu làm, tự mình lấy bát đũa. Nhà họ Hàn có bảo mẫu, nhưng quần áo của Hàn Trường Phong luôn do chính anh ấy tự giặt. Từ khi còn học trung học đã không để người khác làm thay. Anh ấy nhìn thấy miếng vỏ bánh bao trước mặt Cố Vân Thanh chưa kịp ăn, cùng những cọng rau xanh Hàn Khinh Khinh đã cắn, bỗng nghĩ về cô bảo mẫu nhỏ gặp vào buổi chiều. Cô bé ấy chắc chắn sẽ không kén ăn. Những năm qua đi lính, những hiện trường cứu trợ so với cảnh tượng trước mắt thật đau lòng. Dù nhà có điều kiện, nhưng cũng không thể nuông chiều em gái lãng phí lương thực như vậy được. Bỗng nhiên mất hứng ăn, anh ấy đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, hỏi. Em biết bên ngoài còn bao nhiêu người không đủ ăn không? Chỉ thích ăn thịt thì ăn thịt kho, đừng ăn bánh bao. Còn cọng rau xanh kia thì sao? Khó nuốt lắm mà. Hàn Khinh Khinh mắt đỏ hoe, cúi đầu từng cọng rau xanh cho vào miệng. Hàn Vân Thanh biện hộ. Anh trai, em gái được chúng ta chiều chuộng, muốn mắng thì mắng em này. Anh đang mắng em đây, em chiều em gái anh không ý kiến, nhưng đã suy nghĩ đến hậu quả chưa? Sau này con bé có lấy chồng không? Nhà nào chịu được kiểu kén chọn của nó như nhà chúng ta? Thì cứ không lấy chồng, nhà mình nuôi em ấy cả đời. Hàn Trường Phong lạnh lùng cười, giỏi lắm, có khả năng thì em đừng cưới vợ, nói nuôi em gái cả đời, lời này, sau này ai lấy em thì người đó xui xẻo. Mẹ Hàn khuyên nhủ, chuyện nhỏ nhặt như ăn uống, đều có thể sửa, em gái từ nhỏ thân thể yếu đuối, đừng nói nữa, lỡ đêm khóc lén, khóc hỏng cả thân đấy. Khương Bảo Dân lo lắng, uống vài ly nhỏ với sưởng trưởng rồi về. Về đến nhà liền kéo vợ vào phòng, hỏi vì sao không thể chứa chấp Khương Nguyễn. Trước kia, bà đã giấu tôi để thay đổi tuổi của nó, để nó xuống nông thôn, nói rằng ở thành phố nó không đủ ăn, trở về nông thôn ăn cơm của Bách Gia cũng đủ no bụng. Bây giờ cả thằng cả và thằng hai đều có lương, nó cũng kiếm được một phần lương, sao bà vẫn muốn gả nó đi? Lưu Kim Vân ban đầu không muốn nói, nhưng chuyện của Đại Xuân một mình bà ta không giải quyết được, thử thăm dò nói. Đại Xuân nói, lãnh đạo quá vợ của nó thích người đẹp, đã động tay động chân với Đại Xuân. Đại Xuân nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, gả Nguyễn Nguyễn cho anh ta là vừa. Nguyễn Nguyễn xinh đẹp, anh ta lấy Nguyễn Nguyễn, làm sao còn dám quấy rối Đại Xuân. Cách chương.